Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 377. Chương 377. Thiên đạo công đức. Đúng, ta chính là từ cái phương hướng này tiến đến. Chẳng biết tại sao, lúc ấy ta thiết lập tốt không gian tọa độ, là một dòng sông lớn. Cái không gian kia tọa độ vẫn là Long Vô cung cấp cho ta. Nó không có khả năng gạt ta, nhưng mà xuyên thấu đến từ về sau, lại đột nhiên bị truyền tống vào cái này trong biển sâu. Ta một mực có cái phỏng đoán, nhưng trở ngại không cách nào hành động, không thể tự mình chứng thực. Buồn cười huynh, thiên hà thần sông tại lũ lụt cua bên trong, đưa tay xa xa chỉ hướng bên tay phải một chỗ phương hướng chỗ. Cường quang ở trong nước biển khó mà truyền xa. Chỗ kia phương hướng mơ hồ một mảnh, đen kịt u ám, Phương Ninh khống chế thanh long ngang nhiên xông qua, tia sáng lân cận chiếu xạ, chỉ gặp thần sông chỉ, nơi này chỉ có đục ngầu nước biển, tại cường quang chiếu xuống hiện lên hiện thăm thảm màu lam nhạt. Trừ cái đó ra, không có vật khác, Phương Ninh cẩn thận quan sát nửa ngày, chỉ cảm thấy trống rỗng một mảnh. Cái gì vậy, không có cảm giác đi ra? Nơi nào cũng có thứ gì? Hắn hướng đại gia hỏi. Cái gì cũng không có. Ngươi lại không mắt mù. Hệ thống đại gia đương nhiên mà nói lấy. Ngươi có còn muốn hay không đề cao soát công đức hiệu suất? Phương Ninh tức hổn hển. Muốn, vậy liền thành thật một chút. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định trung thực một chút. Phương Ninh im lặng, loại sự tình này ngươi bây giờ cũng có thể phát động hệ thống nhắc nhở. Có thể à, chỉ muốn chuyện trọng yếu đều có thể phát động nhắc nhở. Vừa rồi nơi đó liền là không có vật gì, không gian xuyên toa pháp môn ta lại không hiểu. Cảm ứng không ra, ngươi thành quỷ vương Bồ Tát mời đến, khả năng có chỗ trợ giúp. Phương Ninh nghĩ nghĩ, lắc đầu nói, được rồi. Bồ Tát đang bận chuyển hóa bí cảnh, tương lai làm không cẩn thận còn phải lại cầu hắn mấy lần. Nhân tình này ít dùng cho thỏa đáng, hiện tại liền dùng thần sông này tốt, địa vị hắn cũng kém không nhiều lắm, có thể cùng chân long tộc tộc trưởng kết giao. Thế là thanh long liền đối thần sông nói, xin hỏi tiên sinh, có thể phát giác nơi này có cái gì dị thường a? Thần sông gật gật đầu, một bộ đương nhiên bộ dáng, đương nhiên là có, nơi này không gian ba động cực kỳ kịch liệt, phi thường không ổn định, vậy không bình thường, đương nhiên mắt thường là nhìn không ra, đến đối không gian pháp thuật có thành tựu cực cao người mới có thể cảm ứng ra đến. Ngươi nhìn, đại gia ngươi bây giờ vẫn là cái học cặn bã, lại bị nhà khác thần nghiền ép. Ngươi về sau muốn không kiêu không ngạo, khiêm tốn cẩn thận, tranh thủ là một cái lực lượng cùng trí tuệ cùng tồn tại, mỹ đức cùng cao quý cùng tồn tại hệ thống. Phương Ninh ân cần dạy. Ếch, ta đã biết, đại gia thế mà trung thực cực kỳ, ép căn không có phản bác. Phương Ninh buông xuống không quản, thao túng thanh long hỏi đại thanh trùng. Đại thanh, ngươi lại là từ đâu một chỗ không gian tiến đến? Đại thanh trùng vừa đi vừa về nhìn xem, cuối cùng nâng lên một đầu mảnh tiểu trùng chân, chỉ vào một phương hướng khác, liền ở chỗ đó, từ nơi này bơi tới đó, vừa lúc có thể bơi qua một đầu đại thanh long. Nếu không phải thanh long ánh mắt vô cùng tốt, thật đúng là thấy không rõ nó chỉ phương hướng. Thanh long thế là kéo lấy bong bóng, bơi ước chừng một cây số nhiều, long đầu đã bơi tới đại thanh chỉ địa phương. Quả nhiên đuôi rồng vừa mới đến nguyên lai địa phương. Thanh long chính là như vậy bá khí. Nơi này như cũ một mảnh đục ngầu nước biển. Trừ cái đó ra, Phương Ninh theo thường lệ cái gì cũng nhìn không ra đến. Hắn đã sớm biết hệ thống đại gia chỗ thiếu hụt này chỗ, nhưng một mực không có vô cùng cần thiết, bởi vậy liền kéo lấy không quản. Đại gia dù sao cũng là căn cứ vào võ hiệp hệ thống, dùng là chân khí, chơi là võ công, dựa vào là các loại biến thái tăng phúc, đối các loại thần bí pháp thuật thiếu khuyết nhận biết cùng nắm giữ. Cũng may, Bồ Đề Chân Kinh, Bác Đại Tinh Thâm đã khắc thành, bên trong có rất nhiều chỗ huyền diệu, chậm rãi xâm nhập tu luyện, cũng không thiếu khuyết tương quan pháp thuật, chỉ là đến cho đại gia làm nhiều chút lịch luyện, chí ít thanh không gian pháp thuật khối này nhược điểm cho đền bù bên trên. Không phải lời nói, lấy sau tiến nhập thần thoại thời đại, tất cả mọi người là Nazi tới lui, duy chỉ có đại gia còn muốn vắt chân lên cổ chạy. Hình tượng này quá đẹp, không tốt chứa, Phương Ninh nghĩ tới đây, âm thầm ghi lại việc này. Các loại sau này hãy nói, thần sông huynh, mời sẽ giúp bản tôn cảm ứng một cái. Hắn lần nữa đương nhiên địa thỉnh cầu nói. Thần sông ánh mắt bên trong hiện lên một tia nghi hoặc, nhưng vẫn gật đầu, nhắm mắt lại, một lát về sau, hắn đột nhiên biến sắc, ngữ khí gấp rút, lại xen lẫn vẻ tức giận. Chân Long Chí Tôn, nơi này không gian ba động đồng dạng cực kỳ kịch liệt. Với lại có một việc ta nhất định phải nói một chút. Thần sông huynh mời nói thẳng, nơi này, cùng ta vừa mới tiến vào chỗ kia địa phương, tựa hồ đều có một loại nào đó không gian hướng dẫn pháp thuật còn sót lại qua vết tích. Tựa hồ là chuyên môn mê người tiến đến chỗ này chỗ chết. Trước đó ta còn không dám xác định, hiện tại hai đem đối chiếu phía dưới, đối với cái này không hề nghi ngờ, bố trí cái bẫy này ra hỏa, thật là dụng ý khó dò, ngoạn độc phi thường. Thần sông ngữ khí tức giận mà nói lấy, nếu không có ta thần sông công đức trói lọi nhật nguyệt, am hiểu điều trị thiên hạ thủy hệ, đối với cái này giới rất có ích lợi, có thể bị giới này thiên đạo chỗ tiếp nhận, mặc lúc đi vào không có có nhận đến đặc biệt lực cản. Pháp lực còn sót lại một chút, không lại chỉ có thể rơi cái cùng thiên nhân tộc quý nữ kết cục giống nhau. Hắn một mặt lòng đầy căm phẫn bộ dáng, chỉ là đặt ở buồn cười trên mặt, chỉ có thể lộ ra càng thêm buồn cười. Đại Thanh Trùng lại nghe được không quá thoải mái, nó có chút không vui địa đối dưới chân chó đen nói ra. Chó đen tử, ngươi nói cái này thiên hà thần sông có phải hay không đang biến tướng mà nói ta không bằng hắn tốt, cho nên mới lại so với hắn thảm. Đại Thanh cô nương, không cần để ý cái này chút. Bạch Long chủ nhân từng nói qua, chó không thể nằm tại quá khứ công đức sổ ghi chép bên trên. Đến một mực chạy vọt về phía trước chạy, chó đen tử nghe vậy lập tức lấy lòng nói, chúng ta vị này thiên hà thần sông, có lẽ dĩ vãng tại chúng ta lên giới địa vị cao thượng, thu hoạch được không ít thiên địa công đức, nhưng hắn hiện tại khẳng định không bằng Đại Thanh cô nương đối chỗ này thiên địa hữu dụng. Ngài thế nhưng là có thể đền bù càn khôn khuyết điểm tồn tại, có thể tái tạo hoàn mỹ nhân sinh, về sau tất nhiên có thể dùng cái này thành đạo, chấp trưởng thiên hạ nhân duyên, để cho người ta người không còn khuyết điểm nữa, đến lúc đó không biết bao nhiêu người muốn thổi phồng ngài. Đại Thanh Trùng nghe vậy, hắc hắc, một cười, lỗ sâu đục đều cười đến nở hoa, lại không phiền não. Chó đen tử thúc ngựa công lực tăng trưởng, vào lúc này dương để lọt không thể nghi ngờ, có thể thấy được vì thoát đơn, nó hạ bao nhiêu khổ công. Phương Ninh đối với cái này biểu thị cực kỳ lo lắng. Dĩ vãng cái kia trung thực chất phác chó đen tử, chẳng lẽ về sau muốn sa đọa thành một đầu mông ngựa chó? Có một cái mông ngựa tham gia đã đủ, vẫn là trung thực chó nhiều một ít tốt. Nhưng bây giờ hắn cũng không tâm tư cân nhắc chó đen tử sa đọa vấn đề. Dưới mắt còn có càng quan trọng sự tình, cần hắn đến quan tâm. Phương Ninh hướng hệ thống hỏi, đại gia, cái này thần sông nói đến là thật hay giả? Không biết, ta lại nhìn không ra thần mã pháp thuật vết tích. Tự nhiên hắn nói cái gì là cái gì? Đại gia tiếp tục trung thực địa trả lời. Ếch! Phương Ninh càng phát giác đau đầu, hắn nói nghiêm trọng như vậy, vạn nhất chúng ta bị hắn lừa, vậy không có cách nào, hắn đã không phải là tiểu bạch, lòng trong ngục tội nghiệt gì không có. Ở trước mặt một bộ, phía sau một bộ gia hỏa rất nhiều người từng cái tự cho là đúng, lấy vì người khác nhìn không ra, bọn hắn lại không biết, nếu muốn người không biết, trừ phi mình đừng làm, nhất là cái này trời đã mở mắt ra thần thoại thời đại. Người đang làm, trời đang nhìn, thương thiên bỏ qua cho ai? Hiện tại nhìn thấy thần sông này, mặc dù đối phương nhìn như thiện lương bên cạnh nhân vật, nhưng chỉ từ đối phương có can đảm tan vào địa cầu văn hóa, đóng vai địa cầu thần sông, liền biết đối phương tâm tư linh hoạt. Hắn đến lưu mấy cái tâm nhãn, tự nhiên không hội tin hoàn toàn đối phương. Đúng vậy a, đại phú hào, ngươi nhìn hệ thống này trên bản đồ mặc dù biểu hiện nó là hơi bạc nửa vàng thiện lương nhân vật, nhưng chưa hẳn không thể nào là nó ngụy trang. Cái kia ngươi nói đại có vấn đề Growstone không phải liền là một cái hạt rẻ à? Hệ thống đại gia tiếp tục đàng hoàng nói. Ân, không sai, xem ra, Phương Ninh rốt cục trở lại hương vị đến. Lập tức bất đắc dĩ nói. Quay tới quay lui, ngươi không phải liền là muốn cho ta cho ngươi tăng lên một ít thực lực à? Ngươi đến nói thẳng, dạng này đi vòng vèo quá không hợp hợp ngươi phong cách. Ta không có quấn cái gì vòng tròn, đây đều là nói thật. Hệ thống đại gia ủy khuất nói. Phương Ninh mặc kệ biết cái này hai bút, hắn tự có tính toán. Trước soát đến thiên đạo điểm công đức lại nói. Thế là Thanh Long tiếp tục đối thần sông nói. Sông thần tiên sinh, lấy ngươi đến xem, cái này bố trí hướng dẫn pháp thuật người sẽ là ai? Hẳn là sớm nhất chui vào cái thế giới này một tên. Hắn đây là đang bài trừ mạnh mẽ hữu lực đối thủ cạnh tranh. Phàm là tư chất cao, công đức cao, phúc duyên tốt, xuất thân cao, đều ở tại hãm hại liệt kê. Thần sông kiên định nói, phù hợp logic, đổi ta lời nói, nếu như ta là tà ác bên cạnh nhân vật, ta vậy sẽ như vậy làm. Người xuyên việt địch nhân lớn nhất, kỳ thật liền là người xuyên việt bản thân. Năm đó phương Tây quân thực dân tiến vào châu Mỹ đại lục mới. Đối thủ lớn nhất đều là đến từ cũ đại lục quân thực dân. Lẫn nhau đánh cho đầu óc đều muốn đi ra. Hai cái người xuyên Việt đụng một khối. Lớn nhất khả năng liền là đều muốn bóp chết đối phương. Mình độc chiếm cái thế giới này. Đương nhiên tiền đề phải là bọn hắn có tự tin có thể dựa vào xuyên qua ưu thế. Một người bãi bình cái thế giới này, thượng giới người, có cái này tự tin a? Khẳng định có a, động cơ thành lập, Phương Ninh đại thám tử lập tức não bổ ra một cái trong bóng tối âm cười ra hỏa. Hắn toàn thân đen kịt, không nhìn thấy cụ thể gương mặt, chỉ có một người hình dáng, còn có trong bóng tối khuôn mặt, để cho người ta không rét mà run. Hệ thống đại gia, gia hỏa này thật là dụng ý khó dò, ngươi có thể đoán được là ai a? Muốn ta tới nói, liền cái kia lão chuột nhất có động cơ, thế nhưng là hắn thực lực như vậy thấp, phải làm không đến những sự tình này. Hệ thống đại gia thật đúng là cho ra một cái đáng tin cậy đáp án. Phương Ninh so sánh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, đại gia có thể trước tiên nghĩ đến Bạch gia lão tổ. Bởi vì đây chính là từ đại gia trong tay chạy đi cái thứ nhất đại boss. Đại gia đương nhiên muốn một mực nhớ thương đến bây giờ. Mặc dù bây giờ xem ra, đối phương có lẽ đã không tính là gì, nhưng chưa hẳn mình đoán được liền đối. Dù sao cái này thần thoại thời đại khả năng quá lớn. Có lẽ một phàm nhân nhặt được một kiện thiên đạo pháp bảo, liền có thể nghiền ép chư tiên. Từ qua lại đến xem, cái này Bạch gia lão tổ vậy hội một loại nào đó không gian Nazi cao thâm thủ đoạn. Thật lâu trước đó, chu sát trùng ma thời điểm, hắn đã từng bị đại gia cùng Bồ Tát chắn dưới đất đại sành. Là quỷ vương Bồ Tát ra tay bịt kín không gian, mới khiến cho hắn không chỗ có thể trốn, chỉ có thể ngoan ngoãn giao ra trùng ma phân thần. thiếu một cái nhanh chóng phát triển kim thủ trì. Nghĩ tới đây, Phương Ninh khống chế thanh long, duỗi chảo một chỉ, bạch gia lão tổ hình tượng, ngay tại đục ngầu trong nước biển ẩn ẩn phù hiện. Đây là một cái mặt mũi bình thản không có gì lạ thấp tiểu lão người. Chỉ là kia đôi trong con ngươi, ánh mắt sáng rực, tản ra xảo trá lại bao hàm trí tuệ, cứng cỏi hào quang, người kia là ai? Nhìn không giống người bình thường vật. Thần Sông lập tức nghi ngờ nói, hắn liền là thượng giới cự thử nhất tộc tộc trưởng, bản danh kêu cái gì không ai biết, hiện tại chỉ lấy bạch gia lão tổ đến xưng hô. Một thân thủ hạ cự thử mấy triệu, là thần châu thứ nhất đại yêu tộc thế lực, tựa hồ đang tại mưu cầu phong thần. Phương Ninh đem một ít chuyện đơn giản nói một lần. Thần Sông nghe vậy thật sâu nhíu mày. Hắn do dự nói, như thế nói đến, người này ngược lại là có khả năng nhất. Ta tại thượng giới nghe nói qua nó danh hào, đúng là cái yêu tộc kiêu hùng. Khó trách ta mấy năm này không chút nghe nói qua nhân loại các ngươi trong thế giới có quật khởi qua cái gì thượng giới cường đại nhân vật. Chắc hẳn bị hắn lừa giết rất nhiều. Phương Ninh nghe vậy như có điều suy nghĩ. Nghĩ sau sợ cực, cực độ rung động. Hắn đối hệ thống đại gia nói, ta hiện tại đã biết rõ vì sao lão chuột ba phen mấy bận có thể trốn qua đại gia chi thủ. Điều này hiển nhiên không tầm thường. Vì sao? Hệ thống đại gia khó hiểu nói. Bởi vì hắn trên thân cõng thiên đạo công đức. Thần mã, cái kia đáng giận ra hỏa, dung túng thủ hạ ăn người tăng trưởng pháp lực. Cả một đời vậy rửa không sạch. Làm sao nó còn có thể có thiên đạo công đức? Không thể lý giải, đó là bởi vì nó lừa giết rất nhiều cường lực thượng giới đến khách a. Thì ra là thế, bất quá hắn làm cái kia chút ác, lão thiên liền không quản quản. Hệ thống đại gia bất mãn nói, đúng vậy a, đây chính là nhân đạo cùng thiên đạo khác nhau chỗ. Nhân loại không thể chịu đựng được rất nhiều ranh giới cuối cùng. Tại thương thiên nơi đó bất quá là quá quýt bình bình. Ngày ngày đều đang phát sinh phổ thông biến hóa. Đây cũng chính là nhân loại chúng ta phấn đấu động lực chỗ. Chúng ta muốn để cái này lãnh khốc thế giới tràn ngập yêu. Phương Ninh một mặt bản thân cảm động nói, a, nhân từ vĩ đại đại phú hào u, mời đem ngươi yêu nhiều phân cho ta một điểm. Nói thí dụ như để ngươi trò chơi kia sách bảo bối thanh lịch luyện đều cho ta. Hệ thống đại gia nghe vậy tranh thủ thời gian thuận cán leo đi lên. Ha ha, cái này mới là ta quen thuộc hệ thống đại gia thôi đi. Ngươi vừa rồi quay tới quay lui, ta còn tưởng rằng ngươi vậy biến hóa thành chó đen tử bình thường. Phương Ninh nghe vậy yên lòng, chỉ muốn đại gia vẫn là như thế ngay thẳng, vậy mình liền không cần lo lắng cái gì. Xin hãy vốt 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.